Ta skill bị động nhiều lắm. Chương 37, về thôn học kỹ năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc lĩnh ngộ 4 cái kỹ năng, vận may lại bùng nổ rồi. Lâm Thành vừa yên tâm vừa vui vẻ mà gật gật đầu, vội vàng mở ra bảng kỹ năng để tiến hành kiểm tra. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra xong thông tin của 4 cái kỹ năng mới, hắn đột nhiên lộ ra vẻ mặt có phần kỳ quái. Bởi vì trong 4 kỹ năng này thì có tới 2 cái là tấn công tầm xa yêu cầu người chơi phải sử dụng vũ khí trường cung, lần lượt là Sơn Lâm trường cung chuyên tinh kỹ năng bị động yêu cầu, vũ khí trường cung, sát thương công kích. 20 tỷ lệ bạo kích, 15, không thể lên cấp, Sơn Lâm tam trọng xạ kỹ năng bị động yêu cầu, vũ khí trường cung, trong thời gian công kích có 15. Tỷ lệ bắn ra cùng lúc 3 mũi tên thật mạnh về phía kẻ địch sau khi sử dụng kỹ năng có 10. Tỷ lệ kêu gọi tinh linh gió để hỗ trợ chiến đấu, thời gian tồn tại của tinh linh gió là 30 giây, hiện tại đẳng cấp đang là LV1, muốn tăng lên cấp tiếp theo cần người chơi đạt tới LV15. Dấu ấn Sơn Lâm, kỹ năng bị động, trong thời gian công kích có 10. Tỷ lệ sử dụng thành công dấu ấn Sơn Lâm để đánh dấu vào vị trí nhược điểm khiến cho tất cả đòn tấn công sau khi chúng vào cơ thể của địch nhân đều tăng lên 25. Sát thương, hơn nữa tỷ lệ bạo kích. 350, hiện tại đang ở LV1 muốn tăng lên cấp tiếp theo cần người chơi đạt tới LV20. Mắt ưng, kỹ năng bị động, vương giả núi rừng sở hữu một đôi mắt có thị lực hơn người, có thể nhìn thấu được các kỹ năng ẩn nấp cấp thấp cùng với các kỹ năng đặt bẫy cấp thấp. Hơn nữa, tỷ lệ bảo kích vĩnh viễn. 5, hiện tại đang ở LV1 muốn tăng lên cấp tiếp theo cần người chơi đạt tới LV20. Đối với một người thợ săn mà nói thì 4 kỹ năng này đều thực sự rất xuất sắc. Ngoại trừ cái kỹ năng thứ hai Sơn Lâm trường cung chuyên tinh, là một kỹ năng thường được sử dụng trong thời gian luyện cấp ra thì 3 cái kỹ năng còn lại đều là những kỹ năng trung tâm át chủ bài của thợ săn. Tăng sát thương đến từ vũ khí chuyên tinh, bạo kích đáng sợ đến từ dấu ấn thợ săn, khả năng quan sát cùng với nhìn thấu của mắt ưng đối với các kỹ năng ẩn nấp và bẫy dập. Hít, toàn là kỹ năng biến thái A, một trong những kỹ năng cơ sở nhất của thợ săn cũng gọi là dấu ấn thợ săn, nhưng nó chỉ có thể tăng lên 150. Tỷ lệ bạo kích, hơn nữa kỹ năng luyện cấp dành cho thợ săn bình thường cấp 10 gọi là nhị liên xạ, nó chỉ cho phép bắn ra liên tiếp 2 mũi tên về phía kẻ địch và cũng không có hiệu ứng đi kèm giống như kêu gọi tinh linh gió để trợ giúp chiến đấu. Kỹ năng cuối cùng là mắt ưng thì những thợ săn bình thường hoàn toàn không hề học được. Thử nghĩ mà xem, nếu như thợ săn nào cũng có thể học tập loại kỹ năng này thì đạo tặc biết phải sống làm sao bây giờ. Lâm Thành âm thầm nuốt nước miếng, nếu như không phải bởi vì thần cấp thiên phú vô pháp giả của hắn rất đặc biệt thông qua việc học tập một số lượng rất lớn các loại kỹ năng khác nhau để tăng lên hiệu quả trong quá trình chiến đấu thì hắn thực sự rất muốn chuyển đổi nghề nghiệp trở thành một vương giả núi rừng rồi. Tuy nhiên, mấy cái kỹ năng này đều là miễn phí cho nên hắn cũng không cảm thấy tiếc nuối lắm. Sau này, chỉ cần kiếm được một thanh vũ khí trường cung là có thể lập tức giả mạo thành một thợ săn được rồi. Quả nhiên, tán nhân mới là nghề nghiệp thích hợp nhất đối với ta. Lâm Thành lộ ra vẻ bỉ ổi và lẩm bẩm một mình. Thực sự là vô cùng chờ mong a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thực sự muốn biết khi mà một người chiến sĩ chuyên về cận chiến đột nhiên móc ra một thanh trường cung, sau đó bắn đối thủ của mình trở thành một con nhím thì sẽ có cảm giác như thế nào. Không nghĩ tới có đúng hay không? Ngươi cho rằng ta là một chiến sĩ nhưng thực ra ta chính là một thợ săn đó nha. Ngươi lĩnh ngộ sao rồi? Tổng cộng đã lấy được bao nhiêu cái kỹ năng? Lý Sơn Phong vô cùng hiếu kỳ, vội vàng hỏi. Tuy rằng, hắn là người trực tiếp đã dẫn dắt và chỉ dạy, có thể coi như một nửa sư phụ của Lâm Thành nhưng lại không thể nào biết trước được về số lượng và đặc điểm của những kỹ năng mà Lâm Thành sẽ nhận được chỉ có thể dựa vào thiên phú và vận khí của bản thân mà thôi. Tổng cộng có 4 cái, bao gồm. Lâm Thành mỉm cười, đem toàn bộ thông tin của 4 loại kỹ năng mới học được thể hiện ra ngoài. 4 cái kỹ năng, hình như là khi mà một người chơi vừa mới chuyển đổi sang vương giả núi rừng thì cũng chỉ nhận được 4 cái kỹ năng mà thôi. Độ phù hợp cùng với thiên phú về nhanh nhẹn của Lâm Thành đã có chút vượt qua sức tưởng tượng của hắn rồi. Lý Sơn Phong cảm thấy hơi kinh ngạc và vui mừng, nhưng sau đó lại thở dài một tiếng đầy tiếc nuối rồi nói. Đáng tiếc quá, người lại không có lĩnh ngộ được một kỹ năng nào thuộc về loại hình khống chế thú vật. Tuy nhiên, chỉ bằng thân phận tán nhân mà có thể lĩnh ngộ được cùng một lúc 4 cái kỹ năng, điều này đã là rất tốt rồi. Hy vọng rằng ngươi có thể làm được những điều mà mình đã hứa, phá vỡ lời nguyền rủa của tân thủ thôn để một lần nữa hồi sinh lại cho mảnh đất tươi đẹp này. Cứ giao cho tôi đi. Lâm Thành gật đầu thật mạnh, sau đó xé rách cuốn sách hồi thành, quay trở về tân thủ thôn. Lần này quay về, hắn muốn học thêm mấy cái kỹ năng, vì trận chiến khó khăn cùng với Boss Hoàng Kim sắp tới mà chuẩn bị cho thật đầy đủ, kỹ càng. Dù sao, học được nhiều kỹ năng thì các loại hiệu ứng đặc biệt cũng sẽ nhiều hơn. Ngoài ra, học được càng nhiều thì tỷ lệ kích hoạt kỹ năng trên mỗi đòn đánh của Lâm Thành cũng sẽ cao hơn. Sau này, hắn chỉ chém ra một đao, nói không chừng đã có thể cùng một lúc phát ra được hai, thậm chí ba cái kỹ năng khác nhau. Trên mặt của hắn bỗng nhiên nở ra một nụ cười xấu xa, vừa nghĩ đến là đã thấy sướng rồi. Vừa về thôn, Lâm Thành lập tức mua thêm một chiếc mặt nạ có hình mặt mèo để che giấu đi thân phận thật, sau đó nghênh ngang mà bước vào bên trong nghề nghiệp cung điện để học tập kỹ năng. Cấp 10 là một cột mốc quan trọng có ý nghĩa rất đặc biệt đối với bất cứ người chơi nào, bởi vì mỗi loại nghề nghiệp đều có hai cái kỹ năng yêu cầu người chơi phải đạt tới LV10 thì mới có thể học tập. Có nghĩa là khi người chơi lên tới cấp 10 thì có thể ngay lập tức học được hai cái kỹ năng mới để có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Trong đó, một cái là ma pháp thông dụng, cái còn lại thì là một kỹ năng trên diện rộng. Căn cứ vào sự khác biệt giữa các loại nghề nghiệp mà những thứ có thể học tập của người chơi cũng sẽ không giống nhau. Trong số 10 loại nghề nghiệp cơ sở, hắn loại trừ 3 loại pháp hệ nghề nghiệp. Thiên về sử dụng phép thuật, là thuật sĩ, shaman và pháp sư đầu tiên. Người chơi của những nghề nghiệp này cần có điểm trí lực rất cao, nhưng bởi vì Lâm Thành đã cộng gần như toàn bộ số điểm thuộc tính tự do của mình vào dòng nhanh nhẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, cho dù có học được phép thuật thì khi phát ra cũng sẽ vô cùng yếu ớt, chiến lực được tăng lên cũng nhỏ bé không đáng kể. Tuy nhiên, những kỹ năng có chứa các loại hiệu ứng đặc biệt thì hắn cũng sẽ cân nhắc suy nghĩ một chút. Ví dụ như thiêu đốt mana của thuật sĩ, ngôi sao băng xương của băng hệ pháp sư, thiên thạch hàng lâm của hỏa hệ pháp sư, thêm máu thuật của shaman v.v. Nhưng ngoại trừ thiêu đốt mana là có thể học ngay lập tức ra thì những cái kỹ năng còn lại đều yêu cầu người chơi phải có được đẳng cấp từ LV20 trở lên, cho nên cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Hắn cũng không muốn học tập kỹ năng của súng thủ, nếu như muốn tấn công tầm xa thì hắn đem cung ra để sử dụng là được rồi. Còn thừa lại 6 loại nghề nghiệp là cuồng chiến sĩ, kỵ sĩ, súng thủ, thợ săn, đạo tặc, mục sư, triệu hoán sư. Những kỹ năng của cuồng chiến sĩ có thể học tập bao gồm thập tự trảm, băng sơn kích và tử vong kháng cự. Sau khi suy nghĩ một lát, Lâm Thành quyết định sẽ bỏ qua băng sơn kích, dùng 2 điểm kỹ năng để học thập tự trảm cùng với tử vong kháng cự. Thập tự trảm thì quá rõ ràng, không cần phải giải thích thêm nữa rồi. Băng sơn kích là một cái kỹ năng khá đặc biệt, nó yêu cầu người chơi phải nhảy lên không trung thì mới sử dụng được. Điều đó cũng có nghĩa là khi Lâm Thành đang chiến đấu ở trên mặt đất thì không thể nào kích hoạt được băng sơn kích. Hắn cũng không muốn chỉ vì để phát ra một cái kỹ năng có tỷ lệ mà cứ phải nhảy lung ta lung tung ở khắp mọi nơi, nhìn vừa không đẹp mắt vừa ảnh hưởng rất nhiều tới nhịp điệu di chuyển của hắn. Tuy rằng băng sơn kích chính là một trong những con át chủ bài của cuồng chiến sĩ, nhưng nó thực sự không thích hợp với hắn, vì thế cũng chỉ đành nhịn đau mà bỏ qua thôi. Kỹ năng thứ 3 gọi là tử vong kháng cự, là một kỹ năng bắp dùng để tự hồi máu cho bản thân, được sử dụng khi lượng máu của cuồng chiến sĩ giảm tới mức 20, là một trong những kỹ năng bắt buộc phải học tập của những người chơi cuồng chiến sĩ. Tuy nhiên, thiên phú vô pháp giả của Lâm Thành là một thần cấp thiên phú. Sau khi chuyển hóa thành công thì hầu hết các dòng điều kiện yêu cầu để sử dụng kỹ năng cũng sẽ tự động biến mất, đây chính là chỗ tốt của việc chuyển hóa kỹ năng thành bị động. Lấy ví dụ như cái yêu cầu lượng máu giảm xuống mức 20, của tử vong kháng cự cũng sẽ bị loại bỏ. Tử vong kháng cự, trong thời gian công kích có 10. Tỷ lệ kích hoạt trạng thái tử vong kháng cự, trong vòng 5 giây, từ từ hồi phục 225 máu. Mức cao nhất, trong vòng 30 giây, lực lượng 15, 15, giáp 15, kháng phép hiện tại đang ở đẳng cấp LV1, muốn tăng lên cấp tiếp theo cần người chơi đạt tới LV20. Không thể không nói, kỹ năng của cuồng chiến sĩ có tính thực dụng cao nhất trong 10 loại nghề nghiệp cơ sở. Kỹ năng của bọn họ cho dù có đặt tại bất cứ cái nghề nghiệp nào thì cũng có thể phát huy được một tác dụng không hề nhỏ. Cách chương.